Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Nghĩ đến đây, Trịnh Kiện liền không hiểu có chút nhức đầu. Trong nguyên tắc, lệnh Hồ Xung chính là bị Hướng Vấn Thiên tính toán. Theo vào Tây Hồ Mai Trang, cuối cùng bị thay xà đổi cột. Mình bị cầm tù đi vào. Nhật Nguyệt Thần Giáo phía trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành thì chạy thoát. Nếu không phải Mai Trang Tứ Hữu bên trong Hắc Bạch Tử ham muốn hấp tinh đại pháp, lệnh Hồ Xung liền thật lạnh thấu. Cái thời không này bên trong, bởi vì Trịnh Kiện ảnh hưởng, lệnh Hồ Xung cũng không có thụ thương, cũng không có được đến Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Cầm Phổ. Trịnh Kiện tưởng rằng lệnh Hồ Xung sẽ lại không cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo dính líu quan hệ. Thật không nghĩ đến quán tính phía dưới, lệnh Hồ Xung thế mà còn là đi tới Lạc Dương. Ngay tại suy đoán, trong tửu lâu người đã hàn huyên tới lệnh Hồ Xung. Cái kia Thiên Vương lão tử, Hướng Vấn Thiên cũng xác thực rất cao. Nhóm địch vây khốn phía dưới, vẫn như cũ nói nói cười cười. Đại chiến mở ra, Hướng Vấn Thiên tiến đụng vào trong đám người. Đánh đâu thắng đó, một đám võ lâm hảo thủ, thế mà bắt hắn không được. Đúng đấy. Đáng tiếc trên giang hồ tân tấn quật khởi, Hồi Thiên Kiếm Khách ngày đó không tại. Nếu không Hướng Vấn Thiên sợ rằng không chiếm được lợi ích. Nói đến đây, ta liền không thể không nâng một câu Phái Hoa Sơn. Chỉ có thể nói Phái Hoa Sơn quả thật là chính đạo sống lưng. Mặc dù Hồi Thiên Kiếm Khách Trịnh Đại Hiệp không tại, nhưng Phái Hoa Sơn mới xuống núi đệ tử, nhưng như cũ lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Đi theo đông đảo võ lâm hảo thủ kề vai chiến đấu, kiếm pháp cũng là có chút rất cao. Đáng tiếc, cái kia Hoa Sơn thiếu hiệp cuối cùng không phải Hồi Thiên Kiếm Khách. Bị Hướng Vấn Thiên bắt về sau, cưỡng ép chạy trốn. Trịnh Kiện nghe đến đó, cũng không ngồi yên nữa. Mụ chứng, đoán chúng mở đầu, lại không ngờ tới kết quả. Ai có thể nghĩ tới, cái thời không này lệnh Hồ Xung một bầu nhiệt huyết phía dưới. Vậy mà gia nhập vây quét Hướng Vấn Thiên chiến đoàn, hơn nữa còn bị Hướng Vấn Thiên cho bắt đi. Đậu phộng, thật là một cái ngốc lớn mật. Trịnh Kiện lúc này đứng dậy, tính tiền rời đi, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về Tây Hồ Mai Trang, hy vọng còn có thể kịp. Dù sao bây giờ cục diện cùng nguyên tắc không đồng dạng. Lệnh Hồ Xung cũng không phải NPC, mà là người sống sờ sờ. Vạn nhất Hướng Vấn Thiên ý nghĩ thay đổi, trực tiếp giết chết lệnh Hồ Xung làm sao bây giờ? Một đường xuôi nam, Trịnh Kiện một đường cưỡi ngựa đi nhanh. Không có qua mấy ngày, liền đến Hàng Châu cảnh nội. Thành Hàng Châu cổ xưng Lâm An, phong cảnh cổ đẹp. Bây giờ chính vào đầu mùa hè, người đi đường sánh vai, xanh ca khắp nơi. Trịnh Kiện đi tới Tây Hồ bên bờ, chỉ thấy cái này Tây Hồ nước sóng biếc như gương, liễu rủ vung nước, đẹp không sao tả xiết. Tìm người hỏi một phen, Trịnh Kiện rất mau tìm đến Mai Trang vị trí. Đi tới gần, chỉ thấy khắp nơi trên đất đều trồng cây mai, già làm từng cục, rất là rậm rạp. Đi qua Merlin, đi qua một đầu bàn đá xanh lát thành đường lớn. Đến phần cuối, liền nhìn thấy một tòa cửa son tường trắng trang viên. Đương nhiên đó là Mai Trang. Đề tự chính là Ngu Đồng Ý Văn, chính là Phá Kim Danh Thần. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua đề tự, trong lòng hơi động, phi thân vượt qua tường viện, thẳng vào trong trang, lặng yên vào trang về sau. Trịnh Kiện điều chỉnh khí tức, dần dần âm thầm vào một hàng tinh xá bên ngoài, tinh tế nghe trong đó động tĩnh. Theo hắn phán đoán, Hướng Vấn Thiên bắt đi lệnh Hồ Xung, chắc hẳn còn là muốn thiết kế tới cứu Nhậm Ngã Hành. Chỉ là không biết chính mình bây giờ đuổi theo, là đến sớm. Còn là tới chậm. Nhắc tới, Trịnh Kiện kỳ thật đối Mai Trang Tứ Hữu bên trong lão đại Hoàng Trung Công ấn tượng không tệ. Trong nguyên tác, Nhậm Ngã Hành quay về Mai Trang, uy hiếp Mai Trang Tứ Hữu hiệu trung lúc, mấy người còn lại tất cả đều khuất phục. Chỉ có Hoàng Trung Công không muốn khuất phục, tự sát tại chỗ, đang suy nghĩ ở giữa. Bên trong tinh xá truyền đến động tĩnh, Trịnh Kiện lập tức thu lại khí tức, ngưng thần xem xét. Lại phát hiện mỗi người sắc mặt trở nên trắng, nhìn qua giống như là một bộ cương thi, khiến người sinh ra sợ hãi. Tóc vô cùng đen mà làn da vô cùng trắng. Đen trắng so sánh mãnh liệt. Nhìn qua, cái này chẳng lẽ chính là Hắc Bạch Tử? Chỉ thấy tại một tòa bên ngoài gian phòng, thần sắc khẩn trương, tựa hồ đang nhìn trộm cái gì. Chợt, Hắc Bạch Tử lại giống xung quanh nhìn một phen, xác định không có người về sau, liền lặng lẽ chui vào chỗ này trong phòng. Trịnh Kiện trong lòng có suy đoán, lập tức lặng yên đi vào theo. Đợi đến Trịnh Kiện đi vào gian phòng, Hắc Bạch Tử đã không thấy. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua bị lật ra đệm giường, trong lòng biết Hắc Bạch Tử đây là lại xuống đáy hồ trong mật thất đi, liền lặng lẽ đi vào theo, nhảy vào trong động, đi về phía trước mấy trượng xa. Trịnh Kiện nhìn thấy phía trước mở ra cửa đá, khẽ mỉm cười, vẫn như cũ lặng yên hướng về phía trước, một đường hơi dốc xuống dưới, lại đi mấy chục trượng, lại là một cánh cửa sắt, chỉ là giờ phút này vẫn như cũ mở. Trịnh Kiện hơi tập trung lắng nghe, phát hiện Hắc Bạch Tử bước chân đã biến mất, liền tiếp tục đi theo hướng về phía trước, qua sau cửa sắt, trên mặt đất nói bên trong đến phần cuối, lại là bốn cánh cửa, sau cửa sắt là cửa gỗ về sau lại là cửa sắt, sau cửa sắt còn có một đạo đinh bông vài tấm cửa. Dù là Trịnh Kiện sớm biết Tây Hồ đáy hồ cơ quan này sâu vô cùng, giờ phút này tự mình đi vào, cũng là âm thầm kinh hãi. Khó trách Nhậm Ngã Hành bị giam ở chỗ này vài chục năm đều không thể thoát khốn. Như vậy đáy hồ lồng giam, quả thật mọc cánh khó thoát. Đi nữa rất lâu, Trịnh Kiện xa xa nghe thấy được Hắc Bạch Tử tiếng nói. Nhậm tiên sinh, mấy ngày nay khí trời rất nóng, lão nhân gia người thân thể còn tốt đó chứ? Trịnh Kiện hiểu rõ, quả nhiên cái này Hắc Bạch Tử còn là nghĩ đến Hấp Tinh Đại Pháp. Chỉ là lại không biết lúc này đáy hồ đến cùng là thật Nhậm Ngã Hành còn là đã đổi thành xui xẻo Lệnh Hồ Sung. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện chuyển vô cùng thính lực tiếp tục nghe. Câu nói này, ta cách mỗi 2 tháng liền đến xin hỏi lão nhân gia người một lần. Hôm nay là mùng 1 tháng 7. Ta hỏi còn là câu nói này, lão tiên sinh đến cùng có đáp ứng hay không? Nhậm lão tiên sinh, ngươi một đời anh hùng, tội gì tại địa lao này trung hòa mục nát đất cùng hủ? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta tự nhiên giúp ngươi thoát khốn. Trong địa lao như cũ không có hồi âm. Hắc Bạch Tử lại nói, lão gia tử cố chấp như vậy, vậy ta 2 tháng sau lại đến. Đúng lúc này, trong địa lao truyền đến một tiếng, ngươi cầu ta đáp ứng chuyện gì? Âm thanh rất là mập mờ, có thể Hắc Bạch Tử nhưng trong lòng đại hỉ. Lúc này run giọng nói, ngươi thật chịu đáp ứng. Đằng sau cách đó không xa, Trịnh Kiện lại nghe âm thanh lòng dạ nhẹ nhàng thở ra. Hắc Bạch Tử không nghe ra đến, hắn có thể nghe rõ. Âm thanh kia mặc dù có chỗ biến hóa, nhưng Trịnh Kiện xác định, chính là Lệnh Hồ Sung. Mặc dù không biết Lệnh Hồ Sung thằng xui xẻo này lần này là làm sao đi vào, nhưng vô luận như thế nào, cái này ra hỏa sống là được rồi. Còn tốt, không có tới quá muộn. Tuy nói đến cùng chạy thoát Nhậm Ngã Hành, nhưng ít ra Lệnh Hồ Sung sống. Mà còn cái này ra hỏa nghĩ đến nhân họa đắc phúc, đến Hấp Tinh Đại Pháp. Trịnh Kiện biết rõ, trong địa lao, Nhậm Ngã Hành bị nhốt ở đây lúc đem Hấp Tinh Đại Pháp khắc ở trên mặt đất, Lệnh Hồ Sung chắc hẳn đã nhớ kỹ. Tuy nói môn công pháp này Trịnh Kiện không thèm khát, nhưng đối với bây giờ thiếu đi Độc Cô Cửu Kiếm cơ duyên Lệnh Hồ Sung đến nói, cũng tính là không sai kỳ ngộ. Lập tức, Hắc Bạch Tử cùng Lệnh Hồ Sung giao hẹn, 3 ngày sau lại đến. Cái này ra hỏa cảm giác chính mình nhiều năm khổ tâm bây giờ muốn được bồi thường mong muốn. Lập tức lâng lâng, nhanh chân hướng đi trở về. Vừa đi qua mấy bước, Trịnh Kiện đột ngột xuất hiện tại Hắc Bạch Tử trước mặt. Chỉ một ngón tay, liền điểm trúng Hắc Bạch Tử huyệt đạo. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tiểu lão đệ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.